Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, khách khứa tề tụ, chương 475, khách khứa tề tụ. Trần Vân Hy không có bồi Trần Hạo Nhiên quá lâu, rất nhanh liền đến võ đạo xã. Trong văn phòng, Phương Bình đang cùng Trương Ngữ thẩm tra đối chiếu khách khứa danh sách. Nhìn thấy Trần Vân Hy buồn bực không lên tiếng vào cửa liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không khỏi cười nói, làm sao không nhiều bồi bồi ca của ngươi. Ngoặc kép, Tần xã trưởng chủ động cùng hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy nói được nửa câu. Phương Bình cùng Trương Ngữ liếc nhau. Nửa ngày hai người có chút quỷ dị nhìn xem Trần Vân Hy. Ngươi đây coi như là bán ca sao? Ngươi không biết Tần Phượng Thanh tính cách gì? Ngươi cứ như vậy đem ngươi ca ném cho Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh cái kia hỗn đản, sớm tại lần thứ hai hội giao lưu trong lúc đó, liền muốn tìm Trần Hạo Nhiên phiền phức. Ngươi bây giờ thế mà chủ động để ngươi dê vào miệng cọp. Trần Vân Hy bị hai người nhìn có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, không có chuyện gì. Tần xã trưởng nhiều nhất đánh cho hắn một trận. Gia gia của ta cũng đã nói, anh ta khuyết điểm động lực. Ta cảm thấy hắn bị đánh một trận rất tốt, bị đánh tự nhiên là có động lực. Điểm này Trần Vân Hy cảm thấy mình không làm sai. Nhìn xem ma võ, tất cả mọi người là bị đánh bên trong trưởng thành, không có áp lực ở đâu ra động lực. Phương Bình bật cười, tốt a, ngươi cũng nói như vậy, gia gia ngươi cũng có tính toán này. Cái kia cũng đừng nói. Nhìn một hồi khách khứa danh sách, Phương Bình nghĩ nghĩ mới nói, quên mời một số người. Phần danh sách này, trước đó hắn thăm một lần, bất quá những ngày này hắn bề bộn nhiều việc, cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Ngày mai sẽ là tông sư yến, hiện tại lại nhìn một lần, phát hiện thiếu một chút cái gì. Trương Ngữ nghe xong lời này, vội vàng nói, đều mời, còn ít ai, ngoặc kép. Việc này có thể xem nhẹ không được, tới hay không là một chuyện, mời không mời là một chuyện. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, những cái kia chiến tử đạo sư các học sinh gia thuộc. Tông sư yến là khen công, là vinh quang, cũng không phải là đơn thuần mấy vị tông sư yến hội. Đây là ma võ vinh quang, trước đó không có cân nhắc đến điểm ấy, có chút thất sách, dạng này. Lập tức sắp xếp người tự mình đi tiếp. Mặt khác, khu cũ những cái kia tàn tật đạo sư, ngày mai chúng ta tự mình đi tiếp người. Một bên, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, ma võ thầy trò gia thuộc, muốn hay không an bài mấy vị đại biểu tới tham gia. Ngoặc kép, gặp Phương Bình nhìn qua, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, gia tăng mọi người lòng cảm mến. Để người nhà tới tham gia tông sư yến, cũng là đối mọi người khẳng định. Trương Ngữ trầm ngâm một lát, cũng mở miệng nói, kỳ thật trước lúc này, liền có người đề cập qua. Bất quá ta cân nhắc đến lần này tới quá nhiều người. Tất cả mọi người là người một nhà, về sau bí mật chúc mừng một chút cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật hơi nói, mời, đều mời. Mấy ngày nay ta một mực không có quá nhiều thời gian quản cái này. Đều sơ sót, có một số việc, hoàn toàn chính xác làm có chút bỏ sót. Giống đường lão sư người nhà, mấy vị tông sư người nhà, viện trưởng con gái của bọn hắn, đám đạo sư người nhà. Đều mời, ngoặc kép, học viên kia bên này. Ngoặc kép, ưu tú học sinh gia trưởng có thể tới. Chấm ngoặc kép. Phương Viên cũng tới sao? Trần Vân Hy hơi có vẻ nhảy cẫng đạo. Phương Bình sắc mặt cứng đờ, có chút buồn cười nói, nàng, người nghĩ như thế nào đến nàng? Ngoặc kép, Trần Vân Hy cười trộm nói, Phương Viên muội muội rất đáng yêu a, ta cảm thấy nàng tới, khẳng định càng náo nhiệt một chút. Phương Bình im lặng, không nhiều lời cái này, tiếp tục nói, Trung ương chính phủ, ba bộ, bốn phủ, các nơi phủ tổng đốc, cái khác 98 sở võ đại, tam đại trường quân đội, bao quát Trấn Tinh Thành, chúng ta đều hạ thiệp mời. Còn có tam đại công ty, cùng một chút ma võ tốt nghiệp cũng tương tự hạ thiệp mời. Giới tông phái cũng hạ một chút thiệp mời. Các ngươi nhìn xem, còn có hay không bỏ sót ai? Ngoặc kép, hiện tại nhớ lại còn không muộn. Chờ ngày mai bắt đầu, lại nghĩ bắt đầu, vậy liền thật trễ. Trần Vân Hy nghe vậy vội vàng nhìn lại, vừa nhìn bên cạnh nhỏ giọng nói, ngày mai chúng ta có thể thu được rất nhiều lễ vật sao? Ngoặc kép, nhiều người như vậy, đều là một phương thế lực lớn. Tam đại tông sư tập thể xử lý tông sư yến, lại hẹp hòi, cũng sẽ không ra tay quá keo kiệt a. Phương Bình vuốt vuốt cái trán, Trương Ngữ nín cười không rên một tiếng, yên lặng nhìn danh sách. Trần Vân Hy giống như không có phát giác được cái gì không đúng. Phương Bình nhìn nàng vài lần, nhịn không được nói, Vân Hy, trước kia ngươi không có như thế con buôn a. Ngoặc kép, nghĩ như thế nào? Chúng ta đang thương lượng khách khứa sự tình. Ngươi đến một câu, thu lễ, rất nhiều. Đây là ngươi cái này nghĩ sao? Trần Vân Hy ngẩng đầu, ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt. Thế nào? Phương Bình gặp nàng một bộ không biết nơi nào xảy ra vấn đề biểu lộ. Vô lực nói, không sao, nữ nhân này, bị làm hư, Tần Phượng Thanh hỗn đản này, lần sau không cho phép hắn xuất hiện tại võ đạo xá. Ngay tại Phương Bình nhắc tới Tần Phượng Thanh thời điểm, Tần Phượng Thanh một quyền đánh vào Trần Hạo Nhiên trên ánh mắt. Trần Hạo Nhiên con mắt trong nháy mắt tím thẫm, Tần Phượng Thanh sắc mặt nghiêm túc, cau mày nói. Chiến pháp của ngươi rất có vấn đề. Quay người rõ ràng, làm trung phẩm võ giả. Đầu là chúng ta phòng ngự trong lúc đó cần có nhất phòng ngự bộ vị. Cũng là trung phẩm võ giả nguy hiểm nhất một cái nhược điểm chỗ. Ngươi bị ta tùy tiện đột phá não bộ phòng ngự. Một khi tao ngộ chiến đấu, rất dễ dàng bị cấp tốc đánh giết. Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên rụi rụi con mắt. Cố nén cảm giác muốn rơi lệ, gật đầu nói, ngươi nói không sai, bất quá, chấm ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên dừng một chút, vẫn là nói, ngươi ngũ phẩm, ta tứ phẩm, bị ngươi đột phá phòng ngự, cũng không phải là tất cả đều là chiến pháp vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, vậy ngươi sai, ta cũng mới ngũ phẩm sơ đoạn. Chẳng lẽ ngươi đến tứ phẩm đỉnh phong chính là vì cùng giai tác chiến, làm kinh nam võ đại võ đạo xã xã trưởng, học viên bên trong đệ nhất nhân, mục tiêu của ngươi liền khoảng chừng tại cùng giai võ giả? Nếu thực như thế, vậy ngươi cùng những người khác chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Không cần ngươi vượt cấp đánh giết địch nhân, tối thiểu cũng muốn làm đến không bị trong nháy mắt phản sát a. Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, Tần huynh nói có lý. Ngoặc kép, làm thiên kiêu võ giả, ánh mắt một mực đặt ở cùng giai trên thân, hoàn toàn chính xác có chút ánh mắt nông cạn. Gặp Trần Hạo Nhiên một bộ nghiêm mặt, Tần Phượng Thanh khẽ gật đầu, trong lòng cuồng hỉ. Chính mình vừa học đến, Phương Bình tiểu tử kia, thích nhất đứng tại đạo đức điểm cao đi kể một ít phảng phất nghe rất có đạo lý, lại làm cho người thiệt thòi lớn. Trước kia chính mình đánh người, dưới tình huống bình thường đều sẽ bị trả thù. Hiện tại, nhìn xem, đánh Trần Hạo Nhiên, tiểu tử này còn phải cảm tạ mình chỉ điểm hắn. Tần Phượng Thanh kiểm điểm chính mình một trận. Có một số việc hay là muốn nhiều học tập một chút mới được. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh ma quyền sát trưởng, cười ha hả nói, không khách khí, Trần huynh, vậy chúng ta tiếp tục, chờ ngươi có thể ngăn cản ta đánh trúng đầu ngươi nắm đấm. Lần này luận bàn cho dù có ý nghĩa, vậy liền tiếp tục, ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên thở hắt ra, tiếp tục đi, huấn luyện ăn nhiều khổ. thời khắc sinh tử mới sẽ nhiều hơn một chút cơ hội thắng. Tần Phượng Thanh cuồng đánh Trần Hạo Nhiên, Phương Bình cũng kém không nhiều làm xong khách khứa danh sách sự tình. Làm xong những này, cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Trương Ngữ, trầm ngâm chốc lát nói, ngày mai, trường học tam phẩm cùng tam phẩm trở lên học viên, toàn bộ tập hợp, cửa trường học tiếp khách, cũng làm cho các giới biết, chúng ta Ma Võ làm kỳ thật không phải Tông Sư Yến. Võ đại căn bản vẫn lạc ở chỗ học sinh. Ngoặc kép, đều đi, ngoặc kép, Trương Ngữ hơi kinh ngạc. Phương Bình gật đầu, Trương Ngữ nghe vậy dừng một chút, nửa ngày sau mới nói. Trước mắt, trường học học viên, lục phẩm 1 người, ngũ phẩm 3 người, tứ phẩm 48 người, tam phẩm 412 người. Thật muốn đều đi, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn rất nhiều ngày không có hỏi những chuyện này, lúc này mới biết được thế mà nhiều người như vậy tiến vào tam phẩm cảnh. Tam phẩm hơn 400 người. Ngoặc kép, Trương Ngữ gật đầu nói, hơn 400 người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Ngoặc kép, nhiều như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt mặt, gần nhất đột phá người hoàn toàn chính xác biến càng ngày càng nhiều. Hắn đều có chút ngoài ý muốn. Trương Ngữ sắc mặt hơi có chút phức tạp, nói khẽ, năm ngoái cuối tháng 8, chúng ta giao tiếp thời điểm, trường học tứ phẩm học viên 9 người, tam phẩm học viên 51 người, bây giờ mới trôi qua không đến một năm. Phương Bình, quả nhiên ngươi mới là thích hợp nhất dẫn đầu Ma Võ đi xuống người. Phương Bình lắc đầu, không có khoe khoang tâm tư. Thuận miệng nói, cùng ta quan hệ kỳ thật không lớn, Ma Võ bộc phát, kỳ thật vẫn là 60 năm qua tích lũy, chân chính dẫn đầu Ma Võ đi đến bây giờ, là lão hiệu trưởng, là những cái kia Ma Võ lão nhân. Ngươi không biết, Ma Võ đến cùng chữ bị nhiều ít tài nguyên, chính là vì bây giờ chuẩn bị, người thế hệ trước bớt ăn bớt mặc, thụ thương không chịu chữa thương. Một viên đan dược bóp nát dùng, không phải bọn hắn dùng không nổi, là muốn lưu cho chúng ta những người này. Những người này mới là ta Ma Võ hồn, Ma Võ tinh thần. Ngoặc kép, nói đơn giản vài câu. Phương Bình lại nói, nhiều người như vậy cũng giống vậy. Ngày mai 6 giờ sáng, cửa trường học tập hợp, trang phục thống nhất, giữ vững tinh thần, đừng để ngoại nhân xem thường ta Ma Võ. Càng là lúc này, càng là muốn biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Thế cục càng là nguy cấp, thực lực càng mạnh, càng lời nói có trọng lượng, càng sẽ bị người coi trọng. Kẻ yếu là không có tư cách tham dự những này. Các ngươi phải biết ta ý tứ. Càng đến cái này trước mắt, càng là thể hiện ra nhược nhục cường thực chuỗi sinh thái quan hệ. Trương Ngữ nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này cũng đến ngũ phẩm cảnh, mặc dù đột phá không có mấy ngày, có thể càng là thực lực mạnh, càng là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Thế cục càng là hỗn loạn, càng là nguy cơ, cường giả mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Lần này Ma Võ tổ chức Tông Sư Yến, kỳ thật cũng là một lần quyền nói chuyện tranh đoạt. Dù là Ma Võ không có cửu phẩm tuyệt đỉnh, không có cửu phẩm trung thấp phẩm cường giả nhiều, cũng đều còn trẻ như vậy, vậy cũng sẽ có càng lớn quyền lợi. Ngày mùng 1 tháng 4, Ma Đô bắt đầu náo nhiệt, lần lượt có người đến Ma Đô, thế lực khắp nơi tề tụ, liền ngay cả trên xã hội, người bình thường đều biết, Ma Đô võ đại muốn tổ chức Tông Sư Yến sự tình. Không ít người bình thường cũng bắt đầu nghị luận lên. Ngày mùng 2 tháng 4, sáng sớm, Ma Võ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, võ đại là trường học, cũng không phải trường học, thậm chí có thể xem là hiện đại hóa thời đại mới tông phái. Trường học lão sư đột phá đến tông sư cảnh, cũng là toàn bộ trường học vinh quang, không ai không hoan hỉ. Khoảng cách Ma Võ một chỗ không xa khách sạn sân thượng, mấy vị tông sư cường giả nghiêng nhìn ma võ, chờ nhìn thấy một đám võ phục học viên tề tụ cửa trường học, một vị tông sư cường giả không khỏi khẽ thở dài. Ma võ càng ngày càng cường thịnh, ma võ mạnh không ở chỗ nhiều mấy vị cao phẩm mà thôi. Bên cạnh, một vị nữ tính tông sư khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chỉ là học viên chất lượng, có thể so với ta trường học đạo sư, mấy chục trung phẩm học viên, mấy trăm tam phẩm học viên, phổ thông võ đại, tam phẩm vì đạo sư, mấy trăm vị đạo sư thực lực học viên, thậm chí so một chút không phải chuyên trách võ đại đều mạnh hơn thịnh. Mấy người khe khẽ bàn luận một phen, có người cười nói, chúng ta còn tốt, dù sao một mực đều không khác mấy, cũng là kinh võ, lần này chỉ sợ có chút khó chịu. Kinh võ bên kia, lần này ai đến? Ngoặc kép, Tô Triển, ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, có người trong nháy mắt cười nói, hắn không sợ Lý Trường Sinh tìm hắn để gây sự. Ngoặc kép, không đến mức đi, dù sao cũng là ma võ đại sự. Lý Trường Sinh lại không tuân theo quy củ, cũng không trở thành lúc này quấy rối. Khó mà nói, bất quá nghe nói Lý Trường Sinh gần đây một mực tại bế quan. Nghe nói muốn tinh thần lực cụ hiện, chưa chắc sẽ xuất quan. Tô Triển cũng chưa chắc sợ hắn. Trước đó Tô Triển lấy được một thanh thần binh, thực lực tăng nhiều, Lý Trường Sinh cái này ngụy bát phẩm, cũng không khẳng định có thể thu thập hắn. Chó cắn chó một miệng lông, cái này hai lão già, lúc còn trẻ liền không là đồ tốt, nếu không phải Lý Trường Sinh đè ép Tô Triển một đầu. Tô Triển kia tính xấu, thanh danh chưa hẳn so Lý Trường Sinh tốt đi nơi nào. Điều này cũng đúng, chúng ta nhìn cái náo nhiệt là đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị tông sư đàm tiếu vui vẻ, cũng là có chút chờ mong Lý Trường Sinh xuất quan. Ma võ cửa trường học, đại môn mở rộng, mấy trăm học sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phương Bình đứng ở chính giữa, các học sinh đứng hàng hai bên, tiền phương mấy vị ngũ phẩm võ giả dẫn đầu, bên trái Trương Ngữ cầm đầu, bên phải Trần Văn Long dẫn trước, đến nỗi đồng dạng ngũ phẩm Tần Phượng Thanh. Phương Bình lấy hình tượng không tốt làm lý do, lo lắng hắn đầu chọc bại hoại trường học hình tượng, an bài tại đằng sau. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý, giờ phút này đang cùng một bên phụ trách chụp ảnh Lưu Đại Lực nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, chờ biết Lưu Đại Lực cũng là bởi vì mắc nợ, bị ép vì Phương Bình làm công, Tần Phượng Thanh không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Người thiếu hắn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, không có nhiều, mấy trăm vạn, mấy trăm vạn, vậy ngươi cùng hắn ký bao nhiêu năm hiệp ước? Ngoặc kép, 10 năm, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đối Lưu Đại Lực đồng tình tột đỉnh. Mấy trăm vạn, ngươi liền bị bán 10 năm, cùng ngươi so sánh, Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác được chính mình bán 100 năm cũng không coi vào đâu. Gia hỏa này mới là thật thảm. Mấy trăm vạn vậy cũng gọi tiền. Tiện thể, Tần Phượng Thanh còn nhìn xuống một thanh Lưu Đại Lực. Hai ta không phải người một đường. Lưu Đại Lực bán quá giá rẻ. Tần Phượng Thanh cảm thấy mình so với hắn muốn cấp cao hơn nhiều. Chính trò chuyện, ngay tại quay phim Lưu Đại Lực bỗng nhiên hạ giọng nói, Phương lão bản hắn muội đến rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nghiêng đầu hướng cửa trường học nhìn lại, chỉ thấy một nhóm hơn 20 người, có chút co quắp hướng cửa trường học đi tới. Những người này, trẻ có già có võ giả, cũng có không phải võ giả. Trước đám người Phương, mấy cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, trong mắt quay tròn loạn chuyển, đang theo nhìn bên này đến, có chút co quắp, cũng có chút hưng phấn. Tần Phượng Thanh nhếch miệng nở nụ cười. Phương Bình muội muội, Phương Bình mới là chính mình lớn nhất chủ nợ. Tiểu tử này cũng là chân chính thổ hào. Chính mình, muốn hay không suy nghĩ một chút. Trước đám người Phương, Phương Bình cũng nhìn thấy Phương Viên. Gặp nha đầu này hưng phấn có chút tột đỉnh, có chút bất đắc dĩ. Phương Viên bên này, thật đúng là không phải hắn cố ý an bài. Bất quá trước đó nói muốn mời thầy trò gia thuộc đại biểu. Phương Bình gia thuộc tự nhiên tại bị mời hàng ngũ. Phương Danh Vinh cùng Lý Tú Anh nghe nói người tới rất nhiều. Còn có rất nhiều tông sư. Nghe được những này, chân đều có chút mềm nhũn. Tối hậu Phương nhà đại biểu liền thành Phương Viên. Gặp Phương Viên nhìn thấy chính mình, cố ý thẳng tắp cái eo, giả bộ như nhìn không chớp mắt. Phương Bình trong lòng cười thầm, không để ý nha đầu này. Phương Bình hướng phía trước đi vài bước, sắc mặt trịnh trọng, tay phải đưa ngang ngực, đi một cái võ đạo lễ, lớn tiếng nói, hoan nghênh ma võ thầy trò gia thuộc đoàn đến. Phương Bình đại biểu ma võ, cảm tạ mọi người nhiều năm qua nỗ lực, vì ta ma võ nuôi dưỡng vô số anh tài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hành lễ, cửa trường học, mấy trăm học sinh, nhao nhao thẳng tắp cái eo, đi một cái võ đạo lễ. Tới tham gia yến hội gia thuộc nhóm, có ít người lệ nóng doanh tròng, có ít người chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Những người này bên trong, có ít người thân nhân, sớm đã chiến tử tại địa quật. Trong trường, nơi xa, một đám lão nhân cũng lệ nóng doanh tròng. Hôm nay, thuộc về ma võ, thầy trò gia thuộc đại biểu, rất nhanh ở những người khác dẫn đầu dưới, tiến về cuộc yến hội địa. Phương Bình cũng không cùng Phương Viên trò chuyện, bất quá ẩn ẩn cũng là nghe được. Nhà đầu này cùng nàng bên cạnh vị kia tiểu nữ sinh giao lưu. Tống Nhã, đây chính là anh ta. Có phải hay không rất đẹp trai? Ta lần trước cùng anh ta nói, không cho phép lại khi dễ cha ngươi. Cha ngươi hiện tại không nói bị anh ta khi dễ à? Ngoặc kép, bên cạnh nha đầu kia, lo lắng nói, cha ta trước mấy ngày về nhà, nói sớm muộn cùng ca của ngươi quyết nhất tử chiến. Viên Viên, cha ta có thể đánh qua ca của ngươi sao? Ngoặc kép, đại khái đánh không lại, anh ta giết qua lục phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, nếu không, ngươi mua cho ta điểm ăn ngon, hối lộ ta một chút, ta để cho ta ca nhường một chút. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai nha đầu đối thoại, Phương Bình nghe vào trong tai, có chút dở khóc dở cười. Tống Doanh Cát lão đầu tử này, dù sao cũng là lục phẩm cường giả, đáng giá cũng không có việc gì về nhà tìm nữ nhi tố khổ sao. Thế mà còn muốn tìm chính mình quyết nhất tử chiến, đây là thật bị kích thích nổi điên. Cười về cười, Phương Bình cũng không có thời gian để ý cái này. Gia thuộc đoàn vừa đến, những phe khác khách khứa bắt đầu lần lượt đã tới. Quân bộ bên này, Điền Mục đại biểu quân bộ đến đây chúc mừng. Làm ma võ tốt nghiệp, Điền Mục đối ma võ tình cảm cũng rất thâm hậu. Nhìn thấy ma võ học sinh đội hình, vui vẻ ra mặt, đập Phương Bình một hồi lâu. Kém chút đem Phương Bình đập tan khung, chính là vì còn nhỏ khí một chút. Quân bộ lần này cũng đưa hạ lễ, không phải tài nguyên, chỉ là một bức chữ. Quân bộ Lý Trấn Tư lệnh tự mình đề chữ, chói lọi thiên thu, cứ việc không phải đan dược năng lượng quả, có thể tuyệt đỉnh cường giả một bức chữ, so những này chân quý hơn. Điền Mục mở ra một nháy mắt, Phương Bình nhìn thấy không phải bốn chữ, mà là một đạo thông thiên kiếm mang. Phương Bình cũng hoài nghi là ảo giác của mình, bất quá nhìn kỹ một trận, xác định không phải là ảo giác. Phổ thông võ giả nhìn thấy đích thật chỉ là bốn chữ. Phương Bình những này tinh thần lực cường đại võ giả, nhìn thấy lại là ngưng tụ không tiêu tan tinh thần uy ép. Điền Mục vào cửa lúc, nhỏ giọng nhắc nhở, bức chữ này là viết cho ma võ. Bất quá chủ yếu là vì Lý Trường Sinh phá cảnh dùng. Quay đầu đưa cho Lý Trường Sinh, đều là dùng kiếm cường giả. Bốn chữ này là Lý Tư Lệnh tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Đối với hắn có chút trợ giúp. Phương Bình đại hỉ đồng thời cũng ngưng nhưng. Tuyệt đỉnh cường giả đến mức này sao? Tinh thần lực cô đọng thành chữ. Rời đi bản thể. Thế mà còn có thể tồn mà không tiêu tan. Phải biết, tông sư cường giả, tinh thần lực cụ hiện là không sai. Có thể tinh thần lực một khi rời đi bản thể, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Liền nói ban đầu ở cự liễu thành, gốc kia cử phẩm đại liễu thụ, cũng vô pháp làm được tinh thần lực ngưng tụ không tan. Một mực duy trì, bằng không, đại liễu thụ đều không cần thiết một mực trấn thủ sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền bị tinh thần lực phong tỏa. Một khi đại liễu thụ không đi duy trì, rất nhanh tinh thần lực bình chướng liền sẽ tán đi. Sinh mệnh tinh hoa trôi qua. Phương Bình không nghĩ nhiều, rất nhanh sắp xếp người đem bức chữ này đưa đi Lý lão đầu bế quan địa phương. Có lẽ có bức chữ này, Lý lão đầu rất nhanh có thể hoàn thành phá cảnh cũng không nhất định. Quân bộ tới là Điền Mục, bộ giáo dục tới là Vương bộ trưởng, Lùng Bát bộ tới là Phương Bình nhận biết Hồ bộ trưởng. Tứ đại trấn thủ phủ bên này, tới cũng không phải là đều là tông sư, bất quá Phương Nam trấn thủ phủ, Ngô Xuyên lại là cố ý chạy đến. Nguyên bản Ngô Xuyên còn tại trấn thủ Nam Giang địa quật. Chẳng qua hiện nay Nam Giang địa quật có Triệu Hưng Võ một mực tại tọa trấn. Ngô Xuyên cũng cố ý chạy đến. Đây cũng là cho đến trước mắt duy nhất chạy tới cửu phẩm cường giả. Dưới tình huống bình thường, tông sư yến cửu phẩm là sẽ không tham dự. Bất quá Ngô Xuyên cùng ma võ quan hệ mật thiết, cố ý chạy đến cũng trong dự liệu. Ngô Xuyên vừa đến, mấy vị tông sư cũng tự mình đến nghênh đón. Ma đô bên này, ma đô tổng đốc tự mình chạy đến cũng cho đủ mặt mũi. Tông phái bên này, Phương Bình cũng nhìn thấy mấy vị người quen. Ngày đó cùng Lý lão đầu cãi lộn vị kia Thanh Điền Sơn kim thân nữ cường giả mang theo mấy vị tuổi trẻ nữ võ giả đến. Vạn Sơn tự một vị khô gầy hòa thượng mang theo giới sắc hòa thượng cùng một chỗ đến. Vương Ước Sơn bên này, Triệu Hưng võ đại tông sư nhi tử dẫn người đến chúc mừng. Võ đại bên này, các trường học đều có người đến, bao quát Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương những người này cũng cùng theo đến. Giới kinh doanh cũng có một chút tông sư cường giả đến đây dự tiệc. Trong lúc nhất thời, ma võ tụ tập tông sư số lượng vượt qua 30 người. Bao quát tam đại công ty cũng có người đến đây, bất quá không thấy được Trịnh Minh Hoành. Trấn Tinh Thành bên này, lần này cũng tới người, cũng không phải là Lý Mặc, mà là một vị thất phẩm võ giả, không có mang người trẻ tuổi tới, mà là đưa tới một xe đồ vật, bao quát một chút Trấn Tinh Thành cất giữ tư liệu cùng chiến pháp. Xem như trả lần trước ma võ mở ra phòng chiến pháp ân tình. Người, càng ngày càng nhiều, yến hội cũng sắp chính thức bắt đầu. Phương Bình không có đi xem những lễ vật kia, hít sâu một hơi, gặp đã không có người nào tới, quay người chiều yến hội trường đi tới. Hết chương.